Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật ra ông Lâm cũng không phải có thành kiến gì với nhiều hơn, chỉ là những người cùng tuổi nên ở với nhau, dù là thầy trò yêu nhau, mặc dù tuổi có thể rất kém, ít nhất cũng có cùng hơi thở, mà thành mai trúc mã càng không đáng tin. Tình cảm ngây thơ có thể duy trì bao lâu? Sau khi trung học cấp 3, phân chia thì chậm một chút là bước khỏi xã hội, tự nhiên mỗi người đều có cuộc sống, tình cảm cũ xích năm xưa sẽ như thế. Về phần một người trưởng thành hơn các cô 10 tuổi, vừa tràn đầy vị của một thương nhân nhiều tiền sẽ không quá hòa hợp với nữ sinh cấp 3 chứ. Hơn nữa, cô cũng không cho là nhiều hơn thật sự xuất sắc, như lời bối bối nói. Cô cứ có cảm giác bối bối miêu tả quá khoa trương. Có lẽ nhiều hơn thật sự rất cưng chiều bối bối, mà bạn từ nhỏ bên cạnh bối bối cũng chỉ có nhiều hơn, cho nên nghĩ hắn cái gì cũng tốt nhất. Nhưng mà trên thực tế, có thể nhiều hơn không khác thầy giáo lắm. Bất luận như thế nào, ông Lâm quyết định muốn cho bối bối mở rộng rãi tầm mắt, tiếp xúc nhiều một cuộc sống bát ngát. Ít nhất cho dù tương lai, bối bối cuối cùng kết luận như thế nào cũng sẽ là ở cô ấy buông lòng dạ sau đó quyết định. Khi đó quyết định so với hiện tại có thể tin nhiều hơn chứ. Mà giờ đây, họ chỉ thích hô to tuổi thanh xuân vạn tuế thôi. Trước lễ mừng năm mới một tuần, bối bối đã nghỉ, Văn Hạo mới bảo bối bối rằng anh sẽ về. Đã lắp một bụng thuốc nổ, bối bối từ khi nhận được tin nên bắt đầu tìm cách trừng phạt Văn Hạo. Nhưng tất cả tia lửa sau khi nhận được điện thoại của Lộ Uyên Tình liền dập tắt, ngay cả đốm nhỏ cũng không thấy. Bối bối, anh là Lô Đại Ca. Bối bối nằm ống nghe mèo Kitty lười biếng tựa vào đầu giường. Làm sao? Các anh không phải muốn trở về sao? Làm gì còn phải gọi điện thoại? Cô bỗng chốc ngồi dậy. Này, anh tốt nhất không phải nói cho em biết, lại muốn kéo dài thời gian đó. Không phải, không phải, em đừng đoán mò. Lộ Uyên Tình vội nói, anh là có chuyện khác mới lén gọi điện thoại cho em đừng căng thẳng nha. Có chuyện gì sao? Lén, bối bối lầu bầu, tại sao muốn lén lén lút lút, có phải là anh có chuyện gì muốn em giúp một tay? Lộ Uyên Tình không biết nên khóc hay nên cười. Ôi, một tiếng không liên quan gì tới anh đâu, đại tiểu thư là có liên quan tới em đó. Em, bối bối nghi ngờ trở về dựa vào đầu giường, nói một chút coi. Dừng một chút, Lộ Uyên Tình mới thử thăm dò nói, tiểu thư, anh đoán em đã chuẩn bị tốt thập đại khúc, hình mãn thanh muốn phục vụ nhiều hơn. Không sai lắm, như thế nào? Lộ Uyên Tình nặng nề thở dài. Anh biết ngay, cho nên anh mới lén gọi điện thoại cho em. Bởi vì có một số việc anh ta không có ý định để cho em biết, nhưng nếu như em không biết chuyện, anh ta nhất định sẽ bị chết rất khó coi. Bối bối lại ngồi dậy, anh ấy có cái gì không để cho em biết, nói nhanh lên. Lộ Uyên Tình suy nghĩ một chút, nói đơn giản một chút. Em giận cậu ta lâu như vậy mới trở về, nhưng trên thực tế, chỉ có hơn một tháng trước là cậu ta bàn công việc sau hai ngày cậu ấy đều nằm viện. Cái gì? Bối bối cả người nhảy dựng lên thét chói tai. Anh ấy nhập viện rồi. Đúng, nhập viện rồi. Vừa mới bắt đầu, cậu bởi vì vội vã muốn trước thời hạn trở về, cho nên đem toàn bộ công việc nhét chung một chỗ làm, ban ngày ra cửa gặp người nói công việc, buổi tối liền mở đèn chiến đấu với nhóm công văn, nghĩ kế hoạch. Em biết thân thể của cậu ấy vốn không chịu được mà bị giày vò như thế, cậu ta làm sao mà chịu được. Nhưng cậu ấy còn muốn gắng gượng, anh muốn cậu ta nghỉ ngơi, cậu ấy nói vừa nghĩ tới sắc mặt của em thì không cách nào nghỉ ngơi được. Bối bối xấu hổ rũ đầu xuống, cho đến khi cậu ta bắt đầu sốt lên thế, nhưng lại chỉ chịu mua hai viên thuốc có sẵn để đối phó, chết cũng không chịu đi bác sĩ, cuối cùng phải đến khi cậu ta ngã bất tỉnh mới để xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Sắc mặt bối bối lo lắng hoảng sợ, nắm chặt mèo Kitty, anh ấy, mệt nhọc quá độ, cộng thêm không đầy đủ dinh dưỡng, còn có chút cảm. Vậy, bối bối lo lắng đến nói cũng không ra hơi, nước mắt ở trong hốc mắt lăn qua lăn lại. Lộ Uyên Tình than thở. Thật ra thì khi đó chỉ cần cậu ấy ngoan ngoãn chịu nghe lời của bác sĩ, nằm viện một tuần lễ, liền hết chuyện. Nhưng hai ngày sau, cậu ta liền vội vã xuất viện, đem chuyện còn tồn lại để làm. Cậu ấy nói đã quá thời gian, em liên tục không nghe điện thoại của cậu ấy, không làm xong nhanh trở về không được. Kết quả, bối bối bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt hối tiếc lặng lẽ rơi xuống gương mặt. Chuyện xong xuôi, nhưng người cậu ấy cũng xong, mệt nhọc quá độ, cộng thêm dinh dưỡng không đầy đủ, còn có. Hắn lại than thở, cảm đã chuyển thành viêm phổi. Bối bối rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu nước nở rồi. Cậu ấy đã hôn mê chừng mấy ngày, vốn là anh muốn gọi điện thông báo cho em, nhưng em đều không nghe. Nguyên đán, em đi dã ngoại được, chừng mấy ngày. Làm ơn, lạnh như thế em còn đi cắm trại dã ngoại. Bối bối không đáp, chỉ lo nước nở. Sau khi cậu ấy tỉnh, cũng không cho phép anh để cho em biết chuyện cậu ấy nằm viện. Lộ Uyên Tình bất đắc dĩ nói, cậu tình nguyện để em tức giận, còn hơn để cho em lo lắng. Bối bối khóc lớn tiếng hơn, anh đồng ý với hắn không nói cho em, nhưng điều kiện trao đổi là muốn cậu ta nằm ở viện đến khi hoàn toàn khỏi hẳn mới thôi, cho nên mới kéo dài lâu như vậy. Bối bối kéo mạnh cuộn giấy trước mặt lau nước mắt nước mũi. Bối bối, Lộ Uyên Tình chần chừ một lúc, cậu ta thật sự là rất liều mạng theo đuổi công việc, nhưng có chút cơ hội có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.